Chương 172, Thánh vực, tỷ đệ đối lập. Thần, người, vong hồn thánh chiến chiến hỏa quét sạch toàn bộ minh giới, nhưng là trước mắt, chiến tranh còn chưa tới chân chính giai đoạn sau cùng, bởi vì Hades còn chưa xuất thủ, trận chiến tranh này, coi như Adena lấy sức một mình đối kháng song tử thần, QNZ vẫn chỉ là khúc nhạc dạo giai đoạn mà thôi. Bất quá chiến hỏa cũng không chỉ là tại minh giới tràn ngập, thậm chí là tại thánh vực, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Adena lần này đem tất cả hoàng kim thánh đấu sĩ, còn có mạnh nhất thanh đồng, bạch ngân tất cả đều mở đi ra minh giới, còn lại tại thánh vực bảo vệ, chỉ còn lại có bạch ngân, thanh đồng còn có cương thiết thánh đấu sĩ, ngay cả một cái lĩnh ngộ giác quan thứ 7 đều không có. Có thể nói trước mắt thánh vực phòng thủ tuyệt đối trống rỗng, giống như là minh giới tam cự đầu dạng như vậy đẳng cấp minh đấu sĩ, tùy tiện tới một cái, là có thể đem hiện tại thánh vực cho tận diệt. Mà bây giờ giáng lâm thánh vực địch nhân, không phải chỉ là minh đấu sĩ loại cấp bậc kia, mà là thế giới này mạnh nhất thần. Thần vương Zeus tại Adena xuất quân đi đến minh giới thời điểm, Zeus thì thừa dịp thánh vực hậu phương chống rông cơ hội này, đi tới thánh vực, một đôi chim ưng đồng dạng trong mắt, ánh mắt âm lãnh vô cùng. Hiển nhiên, hắn dự định đem thánh đấu sĩ trực tiếp xóa đi rơi, liền thừa dịp Adena không có ở đây cái này cơ hội nghìn năm. Zeus trong lòng bàn tay nhảy ra khỏi một đạo màu lam hồ quang điện, sau đó chỉ hướng bầu trời. Zeus thân là bầu trời trưởng khống giả, có thể điều động toàn bộ bầu trời chi lực, nhưng là đối với Zeus tới nói, giải quyết hết một chút thánh đấu sĩ cũng không cần mượn dùng bầu trời chi lực, cũng không cần sử dụng lôi đình trượng, tùy tiện một tia chớp liền có thể đem không có ạt để nạ thánh vực hủy diệt. Coi như thánh vực từ thời đại thần thoại đến nay vẫn có kết giới bảo hộ, nhưng là tại không có ạt đệ nạ tự mình chủ trì tình huống dưới, QNZ không có khả năng chống đỡ được Zeus công kích. Zeus hơi vung tay, một đạo lôi quang hướng về thánh vực rơi xuống. Nếu như hoàng kim thánh đấu sĩ tất cả đều tại, đồng thời thập nhị hoàng kim tất cả đều tập hợp, kết hợp 12 kiện hoàng kim thánh ý liề lực lượng, hẳn là miễn cưỡng có thể ngăn cản Zeus một hai lần công kích, nhưng là bây giờ tại thánh vực còn lại chỉ có một ít lực thanh đồng cùng bạch ngân thánh đấu sĩ. Một cái lĩnh ngộ giác quan thứ 7 cũng không có, cương thiết thánh y lìa lực lượng, làm sao QNZ không có khả năng chống lại rẻ ở dạng này địa vị cao nhất thần vương màu lam lôi đỉnh là thánh vực. Mang đến hủy diệt, nhưng là từ giáo hoàng điện bên trong, lại đột nhiên bay ra một đạo màu lam ánh lửa. Cái kia màu lam ánh lửa, ưu tính mà táo bạo, ẩn chứa trong đó lực lượng đáng sợ, ngọn lửa màu xanh lam bay đến giữa không trung đằng sau, bay ra mở đi ra. Vờ y ma biến thành một đạo ngọn lửa màu xanh lam bình trướng, bao trùm tại toàn bộ thánh vực trên không. Zeus lôi đình đánh rất tại cái kia màu lam bình trướng bên trên, bình trướng nhất thời lo mở xuống dưới, màu lam ánh lửa cháy hừng hực, nguyên bản lo mở đi xuống vị trí chậm rãi khôi phục, tại ngọn lửa màu xanh lam đốt cháy phía dưới, thế mà ngay cả lôi điện loại này vật vô hình cũng bị thiêu hủy, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Tại thánh vực, không có người có bản sự kia ngăn cản được Zeus công kích. Dù là một kích này lực lượng xa xa không đủ Zeus thực lực 1/10, mà có thể lấy nhẹ nhàng như vậy phương thức ngăn trở Zeus công kích, thánh vực hoàn toàn chính xác không có người có cái này năng lực, nhưng là nơi này còn có một vị thần. Cùng Adena, Ahemi cùng xưng là tam đại trô nữ thần một trong hệ tỷ ạ, cũng chính là thần vương Zeus đại tỷ. Có thể sử dụng cường đại như vậy mà kỳ dị lam sắc hỏa diễm, toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có hệ tỷ ạ một người mà thôi. Nhìn thấy cái này hỏa diễm, Zeus liền biết là hệ tỷ ạ thủ bút. Mặc dù tại thần thoại bên trong, hệ phệ tủ cùng hệ tỷ ạ đều là hỏa thần, nhưng là hai vị hỏa thần lại ti chức khác biệt. Hệ phệ tủ nói đúng ra là sử dụng lửa thần, hắn am hiểu rèn đúc, có thể làm cho kim loại tại hỏa diễm bên trong, rèn đúc ra đủ loại đồ vật. Bởi vậy hệ phệ tủ lấy thần rèn đúc cái danh hiệu này càng thêm nổi danh, nhưng là hệ tỷ ạ thì là chân chính hỏa thần. Nàng là nhân gian hết thể lựa trưởng khống giả, người trưởng quản, nói cách khác, chỉ cần hệ tỷ ạ nguyện ý, nàng có thể tùy ý lấy đi nhân gian lửa, mà cũng là bởi vì có hệ tỷ ạ che chở, nhân gian hỏa diễm mới có thể sinh sôi không ngừng. Tương tự khác biệt QNZ tại Adena cùng ạ dẹt trên thân phát sinh, mà hệ tỷ ạ có thể đảo ngược đem nhân gian hỏa diễm tụ tập lại, chế tạo ra đến gần vô hạn ô liễm tụ thánh hỏa làm sắc hỏa diễm, cũng chính là Zeus vừa rồi nhìn thấy. Thậm chí ngay cả hắn lôi điện đều cho thiêu hủy hỏa diễm, nếu như tại không sử dụng lôi đỉnh trượng cùng bầu trời chi lực tình huống dưới, Zeus thật đúng là chưa chắc sẽ là hệ tỷ ạ đối thủ. ngọn lửa màu xanh lam chặn rẽ ở lôi đỉnh, bảo vệ thánh vực đằng sau, tụ tập cùng một chỗ, khôi phục thành một người hình, chính là hệt tỷ ạ. Mặc dù hệt tỷ ạ bình thường đối xử mọi người ôn hòa, cùng rẽ ở giữa càng là chị em ruột quan hệ, nhưng là hệt tỷ ạ nhìn thấy mình vị đệ đệ này, lúc này lại là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, khí tức trên thân QNZ biểu hiện ra một loại rõ ràng xa cách. Zeus, ngươi làm gì chạy tới nơi này khó xử những nhân loại này đâu hệt tỷ ạ, vậy ngươi lại vì cái gì muốn che chở bọn hắn hệt tỷ ạ đối với Zeus thanh âm ở trong tiết lộ ra ngoài nhàn nhạt cảnh cáo hoàn toàn coi thường, chỉ là đứng tại Zeus trước mặt, cẩn thận hắn đột nhiên phát động công kích, sau đó nhàn nhạt nói ra, ta vẫn luôn che chở lấy nhân loại, từ thời đại thần thoại bắt đầu chính là như vậy, ngươi không rõ ràng lắm tính tình của ta sao Zeus tựa hồ không muốn cùng mình vị đại tỷ này trực. Tiếp trở mặt, giả bộ mình tiểu vũ trụ thu vào, nói, hệt tỷ ạ, ngươi đã rời đi ổ lỉm tù nhiều năm như vậy, vì cái gì không trở lại đâu chỉ cần ngươi trở lại, ta liền có thể để ngươi trở thành thiên hậu. Thiên hậu, đối với rẻ ở thần vương vị trí, là ổ lỉm tù cao nhất nữ tính thần trước, có thể nói thiên hậu chính là địa vị cao nhất nữ thần, mà tại ổ lỉm tù, mặc dù không thiếu một chút không màng danh lợi, nhưng là hy vọng đạt được ngôi vị thiên hậu. Dưới một người trên vạn người nữ tiên, tuyệt đối không phải số ít, nhưng là đây tuyệt đối không bao gồm hệt tỷ ạ ở bên trong. Thiên hậu hệt tỷ ạ hỏi ngược một câu, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào châm chọc dáng tươi cười, nói, cái hứa hẹn này ngươi cũng hẳn là hứa cho không ít người đi, những cái kia bị ngươi đùa bỡn qua nữ tiên cùng nữ thần, ngươi hẳn là đều cho ra qua như thế một cái hứa hẹn đi, vậy ta ngược lại là muốn biết. Ngươi đến cùng muốn lập bao nhiêu cái thiên hậu đâu rẻ ở sắc mặt có chút cứng đờ, cho thấy hệt tỷ ạ nói đích thật là thật, rẻ ở vốn chính là cái phong lưu tính tình, bị hắn dụ dỗ thậm chí là cương bạo nữ tính thật không phải số ít, mà trong đó có rất nhiều, đều là kháng cự không được cái kia ngôi vị thiên hậu dụ hoặc mà đem thân thể cho rẻ ở, dư a theo rẻ ở phong cách đương nhiên là hạ giường liền trở mặt không nhận người, dù sao thiên hậu không vị trí việc này lớn. Trong đó liên lụy đến toàn bộ ổ lỉm phủ hệ thống sức mạnh, sau lưng hệ giả, QNZ có rất nhiều duy trì nàng thần chi, trừ phi hệ giả chết rồi, nếu không cái này thiên hậu vị trí, tuyệt đối không phải rẻ ở một câu liền có thể định đoạt. Cho nên rẻ ở nói cái gì trở thành thiên hậu, kỳ thật đều là đánh giấm mà thôi. Hetty A nhìn đến rẻ ở một chút biến hóa sắc mặt, lập tức khinh thường nhếch miệng, rẻ ở, ta dù sao cũng là đại tỷ của ngươi. Ngươi là người nào ta rất rõ ràng, ngươi cái kia một bộ lừa gạt tiểu nữ hài mánh khóe cũng đừng có thả tại trên người ta, coi như ta có một ngày vi phạm lời hứa của mình lấy chồng, như vậy người kia QNZ tuyệt đối không phải là ngươi, ta cũng không giống như con của ta bị xem như là công cụ, vì một cái hư vô mở mịt thần vị liền mất mạng. Hetty A nói là hệ giả cân sự tình, nhắc lên chuyện này rẻ ở hiển nhiên có chút chột dạ. Dù sao hệ giả cân là rẻ ở dụ dỗ gian dâm mình chắt gái đằng sau sinh ra tới nghiệt chủng, như thế xuất thân, thế nhưng là để hệt tỷ ạ mười phần chán ghét. Rẻ ở có ba cái tỷ tỷ, trong đó hai cái tỷ tỷ đều đã trở thành rẻ ở thế tử, cũng chính là đệ mở tở cùng thiên hậu hệ giả, mà đối với đại tỷ của mình hệt tỷ ạ, rẻ ở QNZ một mực không hề từ bỏ qua đưa nàng thu nhập mình hậu cung ý nghĩ. Chẳng qua là ban đầu hệt tỷ ạ bởi vì bỏ xấy đồn cùng ạ bổ lộ không ngừng truy cầu mà cảm thấy phiền phức vô cùng, cuối cùng lập thệ cả đời không gả, lại thêm lúc ấy còn chưa cùng rẻ ở trở mặt hệ dạ ghen tị ca tính, cho nên rẻ ở mới chỉ có thể tạm thời đè xuống loại kia ý. Nghĩ, chỉ bất quá hệt tỷ ạ cũng là cao quý, càng là thuần khiết, càng là không dễ thân gần, rẻ ở trong lòng thì càng lòng ngứa ngáy khó nhịn, đối với nam nhân mà nói. Càng là khó mà lấy được thì càng muốn có được, rẻ ở trong lòng đối với hệt tỷ ạ từ đầu đến cuối đều nhớ mãi không quên. Chỉ bất quá hệt tỷ ạ ý nghĩ QNZ không sai, nếu như nàng thật đáp ứng rẻ ở, lấy rẻ ở tính tình, cũng là không có khả năng cùng một nữ nhân cả một đời tư thủ, chờ chơi chán đằng sau, khẳng định lại đi tìm những nữ nhân khác. Rẻ ở còn không chịu dễ dàng buông tha truy cầu hệt tỷ ạ cơ hội, nhưng là mặc kệ hắn nói thế nào lời tâm tình. Làm sao dụ dỗ, Hetty ạ từ đầu đến cuối đều là khó chơi, đối với rẻ ở những cái kia đã không biết đối với bao nhiêu người nói qua lời nói không lọt vào mắt, trong lòng cũng chưa từng có bất kỳ ba động. Chỉ có thể nói Hetty ạ dù sao cũng là rẻ ở đại tỷ, đối với mình đệ đệ là cái gì mặt hàng, nàng rất rõ, rẻ ở bộ kia, có thế lừa gạt một chút những không kia biết nữ tử, có thể sử dụng ngôi vị thiên hậu đến dẫn dụ những cái kia đầu ngất đi tiên nữ, nhưng là đối với hệt tỷ ạ nhưng không có nửa điểm tác dụng. Rẽ ở dây dưa không ngớt để hệt tỷ ạ kiên nhẫn dần dần biến mất, trên mặt rốt cục lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Đủ rồi, rẽ ở không nên nói nữa những cái kia nói nhảm đến ô nhiễm lỗ thai của ta. Ngươi cho rằng ta thật sẽ tin tưởng ngươi những cái kia chuyện ma quỷ sao? Làm nữ nhân của ngươi, còn không phải bị ngươi chơi chán, lợi dụng xong đằng sau liền đá một cái bay ra ngoài. Hệt tỷ ạ lấy lạnh lùng ánh mắt nhìn xem rẻ ớt, đột nhiên nói ra một câu để rẻ ớt sắc mặt đột biến lời nói tới. Ngươi cho rằng, hệ giả sự tình thật không có ai biết sao?